Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Cũng không phải là thèm thân thể của nàng. Vệ tinh Miêu xin giúp đỡ. Một lần vượt cấp thỉnh cầu. Kiểm trắc đến vệ tinh Miêu nhất tộc trưởng trường sinh người Xích Nguyên. Chính hướng ngươi phát ra thỉnh cầu. Ngươi là có hay không muốn đáp lại hắn? Là hay không? Đếm ngược 37 phút 56 giây. Vệ tinh Miêu là cái gì mèo? Địa ngục chủng tộc. Đáng yêu sao? Tại Giang Bác trong trí nhớ, con mèo nhỏ là một loại rất đáng yêu động vật. Cũng không biết cái này cái gọi là vệ tinh Miêu đến cùng là cái bộ dáng gì. Một fan vẫn cân nhắc suy đoán. Giang Bác hơi chút do dự, nhìn lấy cái kia không ngừng trôi qua đếm ngược, cuối cùng lựa chọn phải. Hiển nhiên cái này đến từ vệ tinh Miêu thỉnh cầu, hẳn là có thời gian hạn chế. Căn cứ hệ thống cho ra ngắn gọn giới thiệu đến xem, đã không có đề cập di thư cùng đã chết loại hình chữ. Vậy cái này trường sinh người Xích Nguyên, cần phải thì còn sống. Cho nên, đây là một lần cùng người sống giao lưu, cũng không biết đến cùng là cái tình huống như thế nào. Giang Bác trong lòng mang nồng đậm ý tò mò. Hắn vừa làm ra lựa chọn, trước mắt liền bắn ra một đầu nhắc nhở. Người đã đáp lại trường sinh người Xích Nguyên. Hắn ngay tại mời ngươi tiến hành vượt giới giao dịch siêu thần hình chiếu đã mở ra. Ngay tại phân tích ngươi các phân tử thời không trạng thái. Bắt đầu xứng đôi ngươi gen, tướng mạo, chủng tộc, ý thức, ước chừng 4-5 giây về sau. Xứng đôi kết thúc, ngay tại sinh ra ngươi, dây dưa hình dáng Giang Bác, dây dưa hình dáng Giang Bác đã sinh ra. Xin đặt tên. Nhìn đến trước mắt liên tục lóe lên pop up, Giang Bác có chút mê mang, vừa đi vừa về nhìn mấy lần, mới xác định siêu thần hình chiếu đã mở ra, mà hắn cũng đem bị sinh ra trở thành một loại khác thần kỳ dây dưa hình dáng. Hoặc là nói là hắn tự thân hình chiếu, sau đó cái này hình chiếu đem bị siêu thần hình chiếu tiến hành vượt giới truyền tống hoặc là bắn ra. Đi cùng trường sinh người Xích Nguyên tiến hành giao dịch. Hiện tại, hệ thống muốn hắn vì mình hình chiếu mệnh danh. Giang Bác suy tư, cái kia tuyển cái gì tốt đâu. Màu đen cúp, cái này luôn cảm giác là lạ, không tốt, hoặc là làm cái một chút bá khí điểm tên. Ma vương, ma thần, luôn cảm giác cỏ đầu đường, có chút đất. Một phen suy nghĩ về sau, Giang Bác nghĩ đến một ít cợt nhả đồ vật, trong mắt lăn lông lốc đi lòng vòng, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Trời ác giống như hướng mệnh danh khung bên trong viết một chuỗi chữ: nữ thần may mắn ta lão bà. Kết quả: không thể khinh nhờn thần. Nữ thần may mắn ta lão bà bị phủ định. Mệnh danh đem thay đổi vì phía dưới 4 loại: 1. Nữ thần may mắn liếm chó. 2. Nữ thần may mắn xứ đồ. 3. Trục thần. 4. Cầu thần. Mời thận trọng lựa chọn. Đậu phộng, lão tử làm sao lại khinh nhờn thần? Để nữ thần may mắn là một người lão bà làm sao lại khinh nhờn nàng? Ta không xứng sao? Nhìn đến cái này hai đầu nhắc nhở, Giang Bác nổ, cảm giác mình nhận lấy hệ thống làm nhục, vô cùng tức giận mắng. Hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng loại thời điểm này, trầm mặc thường thường đại biểu cho một loại nào đó thái độ. Tốt a, giả dụ trong vũ trụ này thật có nữ thần may mắn. Giang Bác hoàn toàn chính xác không xứng, mà lại, theo hệ thống bây giờ đã tiết lộ ra ngoài tin tức nhìn. Nữ thần may mắn tồn tại ở vũ trụ nơi nào đó khả năng tương đương độ cao. Mà lại nàng khẳng định vẫn là một loại nào đó Giang Bác không thể nào hiểu được siêu cấp cá thể tồn tại. Bất quá, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Mà lại nói lời nói thật, Giang Bác muốn cho nữ thần may mắn làm vợ, cũng không phải thèm thân thể của nàng, mà là muốn nàng nước tắm. Cái này rất quá đáng sao? Giảng câu lương tâm lời nói, không có chút nào. Ổn định lại tâm thần, rằng bác bắt đầu theo bốn loại lựa chọn bên trong tiến hành lựa chọn. Cái thứ nhất là khẳng định không thể. Liếm chó, ta mới không cần làm liếm chó. Dù là nữ thần may mắn cũng không có khả năng. Trừ phi, nàng có thể ở ngay trước mặt ta tẩy lần tắm. Sau đó lại đem nước tắm đưa cho ta. Cái thứ hai cùng cái thứ nhất không sai biệt lắm. Cũng là đổi cái xưng hô. Nhưng ý tứ cũng giống vậy. Vẫn là liếm chó. Cho nên, chỉ có thể theo cái thứ ba cùng cái thứ tư bên trong tuyển chọn. Cầu thần coi như xong. Luôn cảm giác cầu tự không có bức cách. Nếu như là bóng cái kia còn có tuyển. Một phen cân nhắc về sau. Rằng bác cũng không được tuyển. Bốn thủ hán một. Cuối cùng đem mệnh danh tuyển định làm trục thần. Dây dưa hình dáng Giang Bác đã thay đổi vì thả câu người trục thần, siêu thần hình chiếu đã chuẩn bị sẵn sàng, người sắp bị bắn ra đến vĩnh hằng hành lang phệ tinh miêu trụ sở. Mời tại bắn ra sau khi kết thúc không muốn vọng động. Căn cứ hệ thống nhắc nhở tiến hành giao dịch, hoảng hốt ở giữa, Giang Bác tiến nhập thả câu khu, tiếp lấy trước mắt xuất hiện cái kia u ám khu vực. Ngoại trừ phảng phất tại không ngừng nhúc nhích hắc ám bên ngoài. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng lần trước tiến vào khang hoa trong video lúc một dạng. Hắn lúc này có hai cái trạng thái. Một cái là phần ngoài hắn. Thừa dịp hệ thống thăng cấp lúc. Giang Bác đã về tới khách sạn phòng. Giờ phút này đang ngồi trong phòng khách. Một cái khác là trong hệ thống hắn. Loại kia cảm giác. Tựa như là mở hai cái thị giác một dạng, vô cùng thần dị, phần ngoài thời gian đại khái đi qua nửa phút hai bên. Trong hệ thống thị giác bỗng nhiên một đổi, theo bóng tối vô tận đột nhiên biến ảo thành một tòa rộng lớn cung điện. Người đã đến vĩnh hằng hành lang phệ tinh miêu trụ sở. Người đem ở chỗ này cùng trường sinh người Xích Uyên gặp mặt. Đóng lại trước mắt hệ thống pop-up. Giang Bác đem tất cả tâm thần đều tập trung vào hình chiếu trục thần thị giác phía trên, bắt đầu dò xét. Trước mắt thấy đây là một tòa khí thế bàng bạc cung điện, bốn phía đứng thẳng to lớn không biết dùng cái gì chế thành màu đỏ lập trụ, mặt đất phủ lên thảm đỏ cao mấy chục mét, mái vòm chính tản ra quả cam ánh sáng màu đỏ chiếu sáng chỉnh tòa cung điện. Cảm quan phía trên, nơi này rất nóng, chí ít tại 40 độ trở lên, không phải người có thể chỗ ở. Bất quá cũng đúng, nơi này là phệ tinh miêu trụ sở, muốn đến loại này mèo cần phải có chút điểm đặc biệt. Không giống nhau, Giang Bác làm nhiều dò xét cùng suy nghĩ. Cung điện bên hông lối vào bên trong, chậm rãi đi ra một tên dáng người nhỏ gầy lão đầu. Hắn mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng da thịt trắng nõn, cũng không nếp nhăn, hành tẩu lúc chân không chạm đất, hơi có chút tiên phong đạo cốt vị đạo. Trong lòng mặc dù kinh dị, nhưng liền vượt giới bắn ra loại này thần dị sự tình đều trải qua. Chỉ là lơ lửng mà đi, tại Giang Bác tâm lý đã không cách nào nhấc lên nổi sóng. Lão đầu đi vào Giang Bác phụ cận. Cười híp mắt nhìn lấy hắn, Giang Bác vô ý thức muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện mình làm sao cũng không mở miệng được. Lúc này, hệ thống bắn ra một đầu nhắc nhở, người không cách nào cùng một tên trường sinh người đánh cờ. Lần này giao dịch để cho hệ thống làm thay định ra. Mời căn cứ nhắc nhở đối thoại, nếu không lần này giao dịch đem vô cùng dễ dàng thất bại trục thần. Người chính là Xích Uyên. Giang Bác do dự chỉ chốc lát, dựa theo hệ thống nhắc nhở chậm rãi mở miệng. Ngươi, cũng là Xích Uyên. Đúng vậy, trục thần các hạ ngài khỏe chứ? Vô cùng vinh hạnh có thể cùng ngài ở đây gặp mặt. Lão đầu vội vàng gật đầu trả lời. Trong mắt lóe ra một chút tia sáng kỳ dị. Nơi đây không phải trò chuyện chỗ. Mời theo ta rời đi phòng khách riêng. Ta tốt hướng ngài lõa lồ tộc ta cố sự. Hệ thống lại bắn ra một đầu nhắc nhở. Giang Bác chiếu vào thì thầm. Ta lần này vượt giới mang theo có thể lượng không nhiều. cũng không thể ở lâu. Có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Mặt khác, ta đối với ngươi tộc cố sự cũng không có hứng thú. Hiện tại, nói ra giao dịch của ngươi yêu cầu. Chớ muốn cùng ta bừa bãi nói nhảm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.